Người chơi hung mãnh, chương 519, cướp bóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Thụy dừng một chút, thấp giọng nói, lữ nhân đủ kiểu khẩn cầu, nhà đò từ đầu đến cuối không hé miệng. Ta tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, nhưng bởi vì thân ở quần sơn trong, cũng không có cách nào làm viện thủ. Cuối cùng, kia lữ nhân đưa ra một vụ giao dịch. Tường Thụy yên lặng ngẩng đầu, buông thõng tầm mắt nói. Hắn nói, tại quần sơn trong, có một đầu nửa người nửa vượn, có thể giảng tiếng người kỳ thú. Chính là đầu kia quái vật cứu được hắn. Nếu như nhà đò có thể cho hắn một miếng ăn, hắn liền nguyện ý cho nhà đò chỉ đường, để nhà đò dẫn người đi trên núi bắt giữ kỳ thú. Mặc kệ là lột bề ngoài của hắn, lấy thịt của nó đến phiên chợ trên bán lấy tiền, vẫn là đưa nó nhốt ở trong lồng bán cho quý nhân, xem như thưởng thức dùng quý hiếm dị thú. Tất cả ích lợi, hắn không lấy một xu, toàn lưu cho nhà đò. Lý Ngang bình tĩnh ngồi tại đào đất người nhuyễn trùng giáp xác bên trên, chỉ là nghe, không có phát biểu ý kiến. Tường Thụy chậm rãi giơ lên tầm mắt, một đôi tròng mắt tại u ám bên trong tản mát ra màu xanh lục ảm đạm quang mang. Ta nghe đến lời hắn nói, ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại trước nay chưa từng có, tên là phẫn nộ cảm xúc. Ta đầy cõi lòng hận ý nguyền rủa hắn, cảm giác trong thân thể dâng lên đặc thù lực lượng, vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, tác dụng ở trên người hắn. Tại từ nơi sâu xa cảm ứng bên trong, ta nhìn thấy hắn thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi, khuôn mặt bởi vì mãnh liệt sợ hãi mà vặn vẹo biến hình, toàn thân xương cốt không ngừng đứt đoạn, trên dưới thân thể giống giòn mộc đồng dạng, tự động gãy đôi, chậm rãi chồng lên nhau. Tường Thụy nhẹ nhàng nói, ta giết chết hắn, tựa như ta giết chết trong rừng ý đồ mưu hại ta dã thú đồng dạng. Lý Ngang vẫn không có phát biểu bình luận, chỉ là làm một lắng nghe người, tiếp tục chỉ huy đào đất người nhuyễn trùng đi đường, vạn phần sợ hãi nhà đò. Cho rằng lữ nhân chết bởi nguyền rủa, liền ở trên bờ sau lập tức tìm được trong chùa miếu cao tăng. Tường Thụy đạm mạc nói, những cái kia tăng lữ thông qua phương thức nào đó, lừa qua ta dự cảm, mang theo An Nam quan binh, bao vây ta chỗ sơn phong, bắt được ta, đem ta nhốt ở trong lồng, chuẩn bị hiến cho Trung Nguyên Hoàng đế. Đây chính là cuộc đời của ta. Lý Ngang vỗ vỗ miệng. Ngươi cảm thấy mình nếu như bị đưa vào kinh, sẽ có kết cục gì? Ta không biết. Tường Thụy lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng mình cụ thể có năng lực gì, cùng những năng lực kia có thể làm tới trình độ nào. Khả năng ta sẽ bằng vào bốc thệ kỹ năng, tại trong cung đình xung làm một cái chiêm bạc gia cố vấn, hoặc là bởi vì dự đoán không cho phép, mà bị không còn cho rằng là Tường Thụy, cuối cùng trở thành phương ngoại thuật sĩ lấy ra tài liệu luyện đan. Nói tới tương lai của mình, Tường Thụy trên mặt cũng không có biểu tình gì. Đúng rồi, người bắt cóc ta là nghĩ muốn ta làm gì? Cái này sao? Lý Ngang nghĩ nghĩ, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tường Thụy kinh ngạc nói, người không rõ ràng liền cướp đi ta. Trung tâm tắm rửa lão bản nương nói cho ta, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, liền xem như cướp bóc cũng muốn làm cướp bóc vương. Lý Ngang nghiêm mặt nói, nhiều người như vậy đều tại đoạt ngươi, chứng minh ngươi là cái thứ tốt, đương nhiên là trước đoạt lại nói. Câu nói này đương nhiên là giả, dù sao dựa theo Trúc Học Dân bút ký, nửa người nửa vượn Tường Thụy hẳn là tiến vào Sinh Nam Vương mộng cảnh tầng thứ 3 yếu tố mấu chốt, nắm bắt tới tay tổng không sai. Tường Thụy đối Lý Ngang trả lời có chút im lặng. Hắn nhìn chung quanh quét mắt địa đạo, hỏi, con đường hầm này là ngươi đào? Ngươi làm như thế nào? Tường Thụy hiếu kỳ nói, loại này quy mô đường hầm, liền xem như trời sinh am hiểu đào hang yêu ma, cũng phải tốn mấy năm, chính là mười mấy năm qua đào móc. Chớ nói chi là còn muốn vòng qua mặt đất Vũ Đức vệ tai mắt. Ha, Lý Ngang cười cười, không nói gì. Trước mấy ngày hắn giống toàn thân là lá gan đế đồng dạng, bôn tàu tại Nam vực các nơi, cứu trợ bách tính, giải quyết dị thường sự kiện, lưu lại Tây Môn Tử đạo trưởng tính danh, góp nhặt đại lượng tín ngưỡng chi lực, để đầm lầy thần lực bổ sung năng lượng đầu gần như phá trần. Sau đó, tựa như hắn đối Nga Thành Ngô Hồ, Hiểu Thư Sinh bọn người làm như thế, Lý Ngang lợi dụng đầm lầy thần lực cùng sinh vật mô bản, đem Lữ Châu một bộ phận Bạch Liên giáo chúng, như đà chủ Tống Kiệt, phó đà chủ Bạch Vĩnh Nghiễn bọn người, lặng yên không một tiếng động thôn phệ đồng hóa, lại tại Bạch Liên giáo từng cái cứ điểm lòng đất, khu động thần lực hòa tan bùn đất, phối hợp đào đất người nhuyễn trùng, tu kiến quy mô khổng lồ dưới mặt đất đường hầm, tín ngưỡng thần lực hệ thống chính là điểm này tốt, dù là dùng hết bổ sung năng lượng đầu bên trong năng lượng. Chỉ cần thanh danh tồn tại, cố sự còn tại bị mọi người truyền miệng, ca tụng, liền sẽ có liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực tạo ra ra. Tụ tập đến thần minh ấn ký ở trong. Chỉ tiếc, thế giới này giao thông cùng tin tức truyền lại phương thức vẫn là quá đơn sơ. Nếu là tại thế giới hiện thực bên trong, từ nổi danh đến bạo lưới đỏ lạc mọi người đều biết. Ngay cả thời gian một ngày đều không cần. Gặp Lý Ngang không xa nhiều lời. Tường Thụy cũng cực kỳ thức thời không tiếp tục hỏi. Hắn ngồi trong lòng, yên lặng nhìn xem hai bên đường hầm cảnh tượng lui về phía sau. Đột nhiên mở miệng nói ra. Có dưới người đến trong đường hầm tới. Lý Ngang cũng không quay đầu lại. Không phải cái kia thái giám. Là người của Bạch Liên giáo. Tường Thụy nói bổ sung. Bình thường người của Bạch Liên giáo. Trong đó một cái, cực kỳ mạnh, ta biết, là ta đem bọn hắn buông ra. Tường Thụy nhướng mày, vì cái gì, không đem bọn hắn buông ra. Lý Ngang đạm mạc nói, sao có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn đâu. Bạch Liên yêu nhân ở nơi đó. Bắn tên, đừng để bọn hắn đi. Tiếng la giết liên tiếp, bó đuốc quang mang đem bầu trời chiếu sáng như ban ngày. Móng ngựa trận trận. Loạn tiễn như mưa, dày đặc bằng sắt bò mũi tên rơi đập tại nền đá mặt. Phát ra chói tai tạp âm. Lệnh hai bên đường trốn ở phòng ốc trong hầm ngầm sắc tái nhợt bách tính run lẩy bẩy. Vũ Đức vệ quân tốt. Ngay tại truy sát Bạch Liên giáo chúng. Cách chương.